Thiếu phu nhân vô lại, chương 572, cùng nhau xuống địa ngục có được hay không? 19, góc truyện audio.com, ai ngờ cô nói như vậy, anh vẫn không nói gì, cô liền nhảy nhảy tại chỗ, không cẩn thận dậm vào cục đá, liền ngồi chồm hổm ở trên mặt đất. Tịch Giản Cận giờ khóc giờ cười, cô mếu máo nhìn Tịch Giản Cận chằm chằm, Tịch Giản Cận vươn tay, đem cô kéo lên, phủi sạch bụi đất trên người cô, xem em còn dám nghịch ngợm nữa không? Cô chép miệng, vạn phần ủy khuất, anh liền nắm tay cô, dọc theo ruộng lúa mạch từ từ bước đi. Trong nháy mắt anh nghĩ thật ra thì cứ như vậy, quá cả đời, rất tốt. Trong nháy mắt cô nghĩ thật ra thì chỉ cần mỗi ngày anh cùng cô như vậy, dù phải ở cái địa phương này ngốc cả đời, cô cũng nguyện ý. Bọn họ tay nắm tay tiêu sái bước đi, Tịch Giản Cận phát hiện một cọng cây, cảm thấy rất quen thuộc, liền cúi xuống, nhổ lên. Bạc Sùng Nhi ghét bỏ khó coi, liền cười Tịch Giản Cận ánh mắt thật tệ. Tịch Giản Cận nhìn cô, nói một câu, anh thấy em cũng không đẹp lắm đâu. Bạc Sùng Nhi liền vươn tay, cho Tịch Giản Cận một cái đánh, nói, anh trừ việc thấy cô bình thường, những thứ khác đều là không bình thường. Tịch Giản Cận cười, không để ý đến cô, ngược lại cúi đầu, nắm cọng cây kia, nhanh chóng động lên, Bạc Sùng Nhi tò mò anh đang làm gì, trợn tròn mắt, nhìn một hồi, nhưng cũng không xem hiểu, nơi xa có bơm bướm bay lên, cô liền đuổi theo. Đợi đến thời điểm Tịch Giản Cận làm xong, cô đã thở hổn hển đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm bươm bướm càng bay càng xa mà hờn dỗi. Tịch Giản Cận cười đi lên trước, sủng nịch đem cô kéo vào trong ngực làm cho cô nhắm mắt lại. Bạc Sùng Nhi ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, Tịch Giản Cận liền bất chợt cầm lấy tay cô, hướng trong lòng bàn tay của cô thả một thứ gì. Cô tò mò cúi đầu nhìn, lại phát hiện là cọng cỏ vừa nãy trở thành bộ dáng chiếc nhẫn hoa hồng. Bạc Sùng Nhi kìm lòng không đậu phát ra tới một tiếng than nhẹ. Sau đó cầm lên, đeo trên ngón tay của mình, lại phát hiện lớn nhỏ thích hợp. Ánh mắt cô lập tức cong cong, nhìn Tịch Giản Cận nghịch ngợm mà hỏi. Anh cho em nhẫn cầu hôn sao? Tịch Giản Cận cười không lên tiếng, chẳng qua là nhìn chằm chằm Bạc Sùng Nhi, khuôn mặt nhỏ của Bạc Sùng Nhi đỏ lên, bất chợt kiễng mũi chân, hướng trên mặt Tịch Giản Cận hôn một cái, rồi vội vàng cúi đầu, né thân thể ra. Cách chương.